Chương 731, biến khó thành dễ. Phàm vũ giới rốt cuộc một đại thế giới, đại lục rất nhiều, đám thế lực đa, yếu chỉnh hợp cùng một chỗ phi thường trắc trở, Thùy cũng không phục Thùy, nhưng hiện tại tam giới đại chiến yếu bắt đầu rồi, rất nhiều tiểu thế lực cũng đồng ý tạm thời kết minh, dựa vào thế lực lớn che chở an ổn vượt qua cửa ải khó khăn, sở dĩ đây là nhất một cơ hội, chỉ bất quá làm thái vũ môn trưởng giáo, cổ đông thần cũng có cái khác phương diện lo lắng, bất quá hiện tại hắn năng thấy cái này kết minh thập phần yếu đuối. Bởi vì đều là một ít tiểu thế lực, làm việc sợ hãi rụt rè. Nếu như có thể có Thái Vũ Môn, Đan Hương Đào Nguyên loại này thế lực lớn thêm vào nói, cái khác một ít lớp giữa thế lực cũng sẽ thêm vào. Các ngươi trở lại nói cho này lão gia này. Nếu có đắc thương lượng nói, tự hòa chúng ta nói chuyện, ta bảo chứng nếu như chúng ta Thái Vũ Môn thêm vào các ngươi liên minh, Đan Hương Đào Nguyên hòa thần binh thiên quốc cũng đều sẽ thêm vào. Cổ đông thần nói rằng, Lam Lan Hòa Yến yên nhiên gật đầu, loại chuyện này các nàng không làm chủ được, chỉ có thể trở lại bẩm báo. Các nàng đi rồi, Trầm Tường cười nói, tiểu mau đầu, ngươi thế nào một cách tự tin nhượng thần binh thiên quốc hòa Đan Hương Đào Nguyên cũng thêm vào. Cổ đông thần tối địa cười nói, tiểu sư thúc, ngươi lẽ nào muốn cho ta bả sự tình nói ra lai, hai nữ nhân thế nhưng bị ngươi bãi bình, ngươi ra nói, hẳn là sẽ rất dễ, việc này đừng nơi thuyết, sẽ hại chết ta. Trầm Tường chăm chú địa nói rằng, cổ đông thần cũng chăm chú địa gật đầu, tiểu sư thúc, Hàng Ma học viện tuyển nhận rất nhiều ưu tú đệ tử đi vào, bọn họ đi vào lúc, đều bị Hàng Ma học viện cấp lưu lại. Tự liên chúng ta Thái Vũ Môn cũng có rất nhiều đệ tử đi vào lúc, sẽ thấy cũng không hữu trở về, thì là trở về, cũng đúng bên trong cánh cửa sư huynh đệ không có hòa nhã sắc, không phải là ở Hàng Ma học viện bên trong học điểm Hàng Ma võ công làm, có cái gì hảo đáng giá kiêu ngạo, ta thế nhưng bả Hàng Ma kính học được đệ thập tầng. Trầm Tường cười lạnh nói, Hàng Ma kính đã sớm truyền lưu đi, nhưng rất khó học, đừng tưởng rằng Thùy đều tự ngươi nhấn một cái biến thái, Hàng Ma kính uy lực rất mê người, nhưng ngoại nhân rất khó học được, sở dĩ đều một người kính vãn Hàng Ma học viện bao. Cổ đông thần thở dài nói, ta Thái Vũ Môn rất nhiều lão gia này, hiện tại tự trầm mê tại đây Hàng Ma kính mặt trên. Trầm Tường vuốt cằm, hắn tại lo lắng chứ có đúng hay không yếu chính bả khoái học được Hàng Ma kính phương pháp công bố đi, đến lúc đó Hàng Ma học viện tựu không có lớn như vậy lực hấp dẫn. Được rồi tiểu mau đầu, ta biện pháp giải quyết chuyện này, bất quá ngươi lấy được hoa sư phụ ta. Trầm Tường vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, Hàng Ma kính ta cấp sư phụ học. Hắn thuyết hắn khả dĩ căn cứ Thái Cực Hàng Long Công tìm kiếm đáo tương đối giản đơn phương pháp tu luyện, nghe muốn đi Hoa Hoàng Cẩm Thiên, cổ đông thần kiểm nhất thời khổ trở nên, tiểu sư thúc, ngươi đầu khớp xương tương đối tiện, cũng là ngươi khứ, cổ đông thần cười khổ nói, lão phong tự xác thực học được không sai, thế nhưng mỗi lần khứ thời gian, hắn đều dùng Hàng Ma kính lai lăng qua lăng lại ta. Trầm Tường khinh bỉ nhìn hắn một cái, cũng chỉ tự hình dường như mình đi tìm Hoàng Cẩm Thiên. Thái Vũ huyền cảnh bên trong, Hoàng Cẩm Thiên thấy Trầm Tường đi tới, hưng phấn nắm Trầm Tường vai, thấy Hoàng Cẩm Thiên muốn động thủ thời gian. Trầm Tường vội vàng hô, sư phụ, đừng náo loạn, ta có chuyện trọng yếu. Nếu như ngươi tấu ta, ngươi nhất định sẽ hối hận. Gấp cái gì, Thùy cho ngươi tiểu tử này công lực tượng cây cỏ như nhau lớn lên nhanh như vậy. Tiên nhượng vi sư kiểm nghiệm một chút hơn nữa. Hoàng Cẩm Thiên cười dài địa nói rằng, bàn tay trung đã ngưng tụ nhất cổ lực lượng. Sư phụ, ta đi một chuyến thánh đan giới. Nghe được Trầm Tường nói lúc, Hoàng Cẩm Thiên quả nhiên ngừng tay, sắc mặt nhất ngưng. Nghiêm túc địa nói rằng, ngươi đừng gạt ta, bất lừa ngươi, ta ở nơi nào thu hoạch không nhỏ. Trầm Tường cười hì hì nói rằng, Hoàng Cẩm Thiên buông Trầm Tường lúc, bắt đầu thính Trầm Tường tự thuật trước mặt trên chuyện tình, rất nhanh hắn sẽ tin, bởi vì cũng biết nơi nào một sự tình. Đương nhiên, Trầm Tường biến mất một ít kinh tâm động phách chuyện tình không có thuyết, bởi vì hắn nghĩ này sự tình rất khó nhượng Hoàng Cẩm Thiên tin tưởng. Tiểu tử, hữu tiền đồ nha. Hoàng Cẩm Thiên tự ái địa vuốt Trầm Tường đầu, cười nói, không cần bao lâu ngươi có thể khứ thiên giới tìm được ngươi rồi đại sư huynh. Trầm Tường cười nói, sư phụ, đây là Hàng Ma học viện một ít Hàng Ma võ công, ngươi ở chỗ này cũng không trò chuyện, khả dĩ học học, đây là phục ma quyền, trấn ma khí trận, trấn ma nguyên khí, là trọn vẹn lợi hại Hàng Ma võ công. Nếu như là người thường, liên Hàng Ma kính đều khó có thể học được, nhưng Hoàng Cẩm Thiên tinh thông Thái Cực Hàng Long Công, muốn học sẽ không khó. Hảo, đây là ta thay đổi quá Hàng Ma kính, ngươi cầm cấp tiểu mau đầu bọn họ học tập. Bằng bọn họ nếu muốn tự học nói, còn không biết muốn học đáo cái gì ngày tháng năm nào. Hoàng Cẩm Thiên đưa cho Trầm Tường một quyển hậu hậu thư. Trầm Tường trở một chút, sợ hãi than nói, 10 tầng, sư phụ ngươi học được 10 tầng. Hoàng Cẩm Thiên cười hắc hắc, dùng nhiều lắm cửu. Nếu như không có ngươi tiểu tử này khoái, ta thế nào đương sư phụ của ngươi, bất quá trong đó hoàng hữu đệ thập nhất tầng. Chỉ bất quá muốn đem này tâm pháp bên trong một ít đoạn tổ hợp cùng một chỗ, như thế rất trắc trở. Trầm Tường gật đầu. Sau đó bả hắn tu luyện đệ thập nhất tầng tâm đắc nói cho Hoàng Cẩm Thiên, đảo nhượng Hoàng Cẩm Thiên có chút kinh ngạc, không sai, tiến độ so với ta khoái rất nhiều, nếu như học được đại viên mãn nói, uy lực khẳng định rất mạnh, ngươi nhanh lên cút đi. ta đừng đánh nhiễu ta tu luyện. Hoàng Cẩm Thiên bắt được này công pháp lúc, rất nhanh tự trầm mê trong đó. Trầm Tường thở dài một hơi, vội vàng ly khai, sau đó đi tìm Cổ Đông Thần. Hiện tại không chỉ có là Hàng Ma Kính truyền lưu đi ra ngoài, Tự Liên Trấn Ma Nguyên Khí những này công pháp cũng là, chỉ bất quá phi thường thâm ảo, không có Hàng Ma Học Viện bên trong đại lượng tu luyện chỉ đạo, cùng với một ít trưởng lão giáo dục nói, rất khó dĩ học được. Thế nhưng, Trầm Tường có Trấn Ma Thần Công cùng với đại lượng thần công cơ sở, những này đối hắn lai thuyết một có cái gì khó độ, chỉ là cần thời gian mà thôi. Cổ Đông Thần không nghĩ đến Trầm Tường sẽ trở về nhanh như vậy, hắn nghi hoặc mà hỏi thăm, ngươi không có đi tìm Lão Phong Tử, một đạo lý nha, hắn dĩ nhiên không có bắt ngươi lai luyện tập. Trầm Tường vứt cho Cổ Đông Thần một quyển Hậu Hậu thư, cười nói, cầm đại lượng in ấn, hắc hắc, Hàng Ma Học Viện lần này Cần Khuy đã chết. Cổ Đông Thần vội vàng mở ra quyển sách, thấy Hoàng Cẩm Thiên chữ viết lúc, chứng minh là xuất từ Hoàng Cẩm Thiên tay, thấy này thông tục dễ hiểu tu luyện phương pháp, Cổ Đông Thần trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Lão Phong Tử không hổ là Lão Phong Tử nha, những này Hàng Ma Học Viện này tên hiểu được khóc. Cổ Đông Thần cười to đạo, Trầm Tường nói rằng, Hàng Ma Học Viện không chỉ là thần tử tương đối khó đối phó. Cổ Đông Thần dáng tươi cười tiêu thất, hắn thu hảo quyển sách, Tả Chấn Hiên Hòa Mãn Phú Thiên hai người viện trưởng thực lực cường đại, thế nhưng một có cái gì giả tâm, thần tử thiên phú xác thực không sai, nhưng hắn dù sao thực lực hữu hạn, ta nghĩ tại nơi thần tử phía sau hoàng hữu lợi hại độc thủ, tưởng chiếm phàm vũ giới, ta nghĩ người này khả năng sẽ ở tam giới đại chiến bắt đầu thời gian lộ diện,